chính mình nghiên cứu cẩn thận một chút, mặc dù nói chỉ là A cấp, bất quá xác thực dường như thích hợp xích diễm bảo long đột. Chủ yếu tự là đâm cùng trọng kích hai chủng kỹ pháp. Trong đó tại đâm kỹ pháp trong đó, vẫn còn có đinh ốc kình kỹ xào. Đây cũng là Hàn Sâm so sánh sở trường đấy, chỉ là hơi chút nhìn nhìn cũng đã có thể thượng thủ. Cách chương